Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trong sân vọng đến. Anh họ. Hai người cùng quay đầu, theo ánh sáng nhìn về phía ánh nắng mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ. Hứa Nghị phản ứng lại chưa, ôm lấy Chu Lang dưới thân, nhanh chóng xuống giường trốn vào góc khuất ở bên cửa sổ. Đóng tấm rèm kìa, ngốc à. Chu Lang cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho căng thẳng, đập vai anh một cái thì thào nói. Ngoài cửa phòng vang lên từng tiếng bước chân, là Tiền Gia Tôn đã đi vào. Trong nháy mắt, Chu Lang ngừng thở, ôm chặt cổ Hứa Nghị. Ở bên ngoài, Tiền Gia Tôn đẩy cửa một cái, phát hiện là cửa khóa. Kỳ lạ ở một tiếng, cách lớp cửa truyền đến giọng nói lẩm bẩm. Ngủ rồi sao? Tiếp đó gõ mạnh lên cửa hai cái, lớn tiếng gọi. Anh họ, mở cửa, dậy ăn cơm. Cảm giác mạo hiểm, bị bắt dàn tại giường qua đi. Chu Lang đã bình tĩnh lại, hết sức khẽ khàng mà quay đầu, cảm thấy thực thú vị khi nhìn thấy gương mặt hiếm khi căng thẳng của Nghị. Cô nổi ý xấu mà cắn cắn vành tay anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét từ bên trên. Quả nhiên, cơ thể Hứa Nghị trở nên càng cứng, xoay người đè cô lên tường. Gọi cửa mãi mà không ai đáp lại, Tiền Gia Tôn liền nghĩ anh họ phòng trường đã ra ngoài rồi, thế là quay người ra cửa trước rời đi. Chu Lang vội vàng để đẩy người Hứa Nghị đã lại tiến vào cơ thể cô, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Rèm cửa. Hứa Nghị một tay kéo cô, tay kia lần tới dây xích của rèm cửa, kéo một cái. Duệt. Tiếng vang không nhẹ không nặng. Đống tiếng nhỏ đó không ngờ lại gây chú ý cho Tiền Gia Tô. Lúc đó cậu đã xách phần cơm sáng đặt lên trên bàn, đang định rời đi, cảm thấy không đúng lập tức quay đầu lại, nhìn thấy tấm rèm che lại được phần nửa cửa sổ. Cậu hơi dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc đi tới. Lúc vừa rồi cậu tới, rèm cửa có kéo không nhỉ? Hứa Nghị ở bên trong, theo tiếng bước chân nghe thấy cậu ta đã lại gần cửa sổ, liền dừng động tác. Đáy mắt Chu Lang đã ngập tràn nước, lại cắn chặt môi dưới không phát ra âm thanh. Hứa Nghị như là muốn trả thù chuyện xấu cô vừa làm, cố ý rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Chu Lang suýt chút nữa kêu ra tiếng, ngoạm một miếng ở trên đầu vai anh. Rèm cửa không kéo kín, phía dưới chỉ còn trở lại độ rộng một nắm tay. Không có ánh sáng bên ngoài, trông có vẻ hơi tối, không nhìn rõ cái gì. Tiền Gia Tô bèn cho rằng mình ảo giác, xoay người bước đi. Cậu mới chỉ ngủ có 4 tiếng, mệt chết được, chạy nhanh về ngủ bù cái đã. Ngáp dài ra cửa lớn, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu khép cái miệng đang rộng mở lại, quay đầu nhìn phía bờ tường. Xe thể thao màu trắng đang đỗ yên tĩnh ở đó. Đây không phải xe của chị Lăng sao? Sau 2 giây, Tiền Gia Tô chợt quay đầu lại, không chỉ chú ý tới điều hòa không khí đang chạy do, mà còn nhìn đến tấm rèm cửa in hình bãi biển và cây dừa trên đó. Giờ phút này đã được kéo kín kẽ lắm rồi. Cậu trừng mắt, không thể nào tin nổi, cả nửa ngày mới tìm lại được chút tinh thần. Nghĩ đến hai kẻ bên trong đang làm chuyện không biết xấu hổ kia, nhất thời lỗ tai cũng đỏ dựng lên. Cậu run rẩy giơ ngón tay lên, ấp úng nửa ngày, mắng một câu. Hai người bệnh thần kinh à? Sau khi Tiền Gia Tô đi không bao lâu, hai người bên trong rốt cuộc cũng xong việc. Hứa Nghị ôm Chu Lang lên giường nghỉ ngơi, phủ kín chăn, kéo người vào trong lòng. Sau một trận vận động nhí nhá triền miên thì mệt mỏi kéo đến, Chu Lang vùi mình vào trong lòng anh không muốn động đậy. Một lát hồi phục lại, bắt đầu cảm thấy trên lưng ẩn ẩn đau. Cô rầm rì hai tiếng. Hứa Nghị đang nhắm mắt sắp chìm vào giấc ngủ, liền mở bừng mắt ra. Anh cho rằng vừa rồi đứng làm cô quá mạnh bạo, khiến cô bị thương. Ngồi dậy vén chăn lên muốn đẩy chân cô ra nhìn. Chu Lang uể oải đạp anh một cái. Trên lưng á. Sau đó nằm úp xuống, đưa lưng ra cho anh nhìn. Phần da ngay giữa sống lưng bị xây xát một chút, hẳn là vừa rồi bị cọ sát trên bờ tường. Hứa Nghị phủ chăn lên cho cô, xoay người định xuống giường. Anh đi mua thuốc cho em. Không cần đâu, qua 2 ngày là hết ngay thôi. Chu Lang mệt đến không mở nổi mắt, kéo anh lại không cho đi. Ngủ cùng em một lát, mệt lắm rồi. Hứa Nghị đành phải nằm trở lại. Bị đồng hồ réo ầm ĩ đánh thức lúc 8:30, chỉ ngủ được có 1 tiếng, vẫn còn buồn ngủ vô cùng. Chu Lang cáu kỉnh lăn người qua. Trong tiếng chuông đồng hồ kêu dai rằng vẫn cố nằm lì thêm nửa phút, rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Bên cạnh đã không còn ai, Hứa Nghị không biết đã đi đâu rồi. Hứa Nghị. Cô gọi một tiếng, không ai đáp lại. lại nâng cao giọng lên gọi. Anh họ? Vẫn không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net